Xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với lại tập 15 của câu chuyện Cô Ấy Quá Ngọt Ngào. Thì trong tập này chúng ta sẽ biết được rằng là cái phản ứng của Tô Hà sau khi mà thấy Tạ Lâu cùng với Chu Ngôn Ngữ hẹn gặp nhau, và cô muốn biết rằng là không biết là Tô Hà có ghen hay không. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng đón xem nội dung câu chuyện của tập này nha. Cô Ấy Quá Ngọt Ngào, tập 15. Ăn cơm xong vẫn còn sớm, tốt xấu gì Tô Hà cũng ăn một chén, còn uống một hớp canh. Tri Dĩnh còn gấp nhiều thức ăn cho Tô Hà. Sau đó hai người lại chú ý đến đồng tĩnh bên bàn của Chu Ngư Ngữ. Bọn Chu Ngư Ngữ tán gẫu đặc biệt nói nhiều. Rõ ràng bọn họ đến sớm hơn Tô Hà, gọi đồ ăn sớm hơn một chút, nhưng ăn còn chậm hơn bên Tô Hà. Tri Dĩnh uống trà chanh, thở dài một hơi. Sao nói nhiều dữ vậy? Toàn là nói nhảm không à? Tô Hà yên tĩnh, mà nhìn chỗ trang trí bên cạnh, ngồi xuống ước chừng hơn 2 giờ, thì bàn Chu Ngư Ngữ mới kêu tính tiền. Tri Dĩnh thiếu chút nữa đã ngủ gật. Tinh thần của ấy tỉnh táo nên kéo Tô Hà đuổi theo. Trước đó hai người đã thanh toán, cũng thanh toán xong 2 ly nước, chỉ chờ Chu Ngư Ngữ hành động ra khỏi nhà hàng Trung Quốc. Bên Chu Ngư Ngữ trực tiếp xuống lầu, nhưng ở cửa thì người bạn kia của cô ta đi trước, chỉ còn lại một mình Chu Ngư Ngữ. Cô ta cúi đầu chơi điện thoại, lại đứng một hồi, Chu Ngư Ngữ mới xuống bậc thang đi đến cửa tàu điện ngầm. Tri Dĩnh kéo tay Tô Hà chạy nhanh đuổi kịp. Tô Hà cảm giác hơi hoang đường, cần phải đi như theo như thế sao? Nhưng cô lại thật sự tò mò nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tri Dĩnh. Tô Hà cam chịu hết thảy hành vi này. Chu Ngư Ngữ không có thẻ tàu điện ngầm ở Hải Thị, cho nên phải có một bé đi đến. Tri Dĩnh tiến lên nhìn thoáng qua, là trạm Nhất Thiên số 4. Hai người đi theo vào tuyến số 4, người ở đây rất nhiều. Tri Dĩnh ôm eo Tô Hà dựa sát vào, đôi mắt nhìn chăm chăm Chu Ngư Ngữ một mình. Tri Dĩnh thủ thỉ với Tô Hà. Cô ta ngừng ở trạm Lệ Đinh, nơi đó rất hẻo lánh, không phải khu vực Mới Hoa Đông, cũng không phải là công ty cậu ta. Tô Hà cũng biết. Cô gật đầu. Trong lòng tuy rằng vẫn thấp thỏm, nhưng lại hơi thở phào nhẹ nhõm, vì tuyến số 4 đi thẳng nên không cần đổi tàu điện ngầm giữa chừng. Tuy nhiên, hành trình này hơi xa, ít nhất cũng phải nửa tiếng. Tô Hà cầm điện thoại lên, biết mở giao diện WeChat với Tạ Lâu, nhìn thoáng qua lại rời khỏi. Đáng kinh ngạc, khi đến trạm Lệ Đinh, không còn một bóng người nào trên tàu điện ngầm. Bên trạm Lệ Đinh, chủ yếu là nơi này có mấy khu vực xa hoa, còn có 2 trường học quý tộc tư nhân ở chỗ này, còn có một viện dưỡng lão rất lớn nữa. Lúc này, còn lại trên tàu điện ngầm đều là học sinh mặc đồng phục trường quý tộc. Tô Hà cúi đầu, Tri Dĩnh nhìn chằm chằm Chu Ngư Ngữ. Trạm cuối vừa đến thì Chu Ngư Ngữ xuống tàu, hai người bằng cô cũng đuổi kịp. Chu Ngư Ngữ lựa chọn lối ra sau A. Sau khi bước ra, vừa lúc đối diện với bức tường trường học quý tộc nhà tư nhân, cô ta đi vào bên trong bức tường thành, càng đi càng lệch, nhưng một khu vực xa hoa lập tức hiện ra, 4 chữ chung cư Phủ Lâm, thiếp vàng treo ở phía trên của tiểu khu. Tri Dĩnh lôi kéo Tô Hà đứng ở sườn núi chỗ trạm xe buýt, không khỏi thốt lên, chung cư Phủ Lâm, khu vực này rất nổi tiếng. Chỉ thuê không bán, đặc biệt cho học sinh trường học quý tộc thuê. Đi đến nơi này đã bị chặn lại. Chu Ngư Ngữ có thể tới khẳng định là có thủ tục tiến vào, nhưng Tô Hà cùng với Tri Dĩnh lại không có. Các cô sẽ bị ngăn cản ở cửa mất. Tri Dĩnh nhìn về phía Tô Hà. Làm sao bây giờ? Tô Hà suy nghĩ. Có lẽ là chúng ta nghe lầm. Nó đến chỗ này, cách công ty Tạ Lâu rất xa, lại cách một khu vực Mới Hoa Đông, bọn tớ xa hơn nữa. Tạ Lâu cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nói còn chưa dứt lời, Tô Hà đột nhiên dừng câu chuyện lại đây. Sao không nói tiếp? Tri Dĩnh đang nghe phân tích, thấy Tô Hà đột nhiên im lặng thì túm lấy tay của Tô Hà. Tô Hà ngồi xuống ghế trạm xe buýt, giọng điệu kiên định hơn so với vừa nãy. Chúng ta từ từ đi. Tri Dĩnh, cũng được. Tới cũng tới rồi, nhìn xem tình huống lại nói tiếp. Mà Tô Hà đột nhiên chuyển biến, chú ý nguyên nhân là bởi vì cô đã từng ở trong máy tính của Tạ Lâu, nhìn thấy một phần hợp đồng cho thuê, địa điểm thuê là chung cư Phủ Lâm, Tạ Lâu là chủ nhà, nhưng hợp đồng cho thuê lúc ấy trống không, chỉ có tên của mình Tạ Lâu. Tô Hà nghĩ. Tóm lại sẽ không trùng hợp như vậy. Chu Ngư Ngữ tới cửa khu phố thì gọi điện thoại cho Tạ Lâu, đầu kia không ai nhận, nhưng bảo vệ khu phố lại mở cửa cho Chu Ngư Ngữ. Cô ta nhìn tiểu khu xa hoa này thì tim đập thình thịch, đột nhiên lại có vui sướng kỳ lạ. Tạ Lâu vậy mà hẹn cô ta đến chỗ thế này, thật ra nói chuyện ở bên ngoài là được. Cô ta ấn địa chỉ, đi vào tầng nhà số 2 ấn chuông cửa, cửa chưa mở miệng nói chuyện, gác cổng đã mở cửa. Cô ta bước vào tiền sảnh sáng sủa đẹp đẽ, trên tường treo rất nhiều bức tranh nổi tiếng. Chu Ngư Ngữ nhìn thoáng qua rồi đến thang máy, trực tiếp lên lầu 6. Loại tiểu khu này, cô ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên tới, có loại cảm giác khác biệt. Cửa phòng số 2, lầu 6 được mở ra, Chu Ngư Ngữ có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của bản thân. Cô ta bước vào cửa và nhìn vào bên trong. Căn hộ này là một căn hộ 2 tầng, một tấm kính lớn, đón ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào. Tạ Lâu dựa vào chiếc bàn lớn màu sáng với cây bút trên tay. Anh mặc áo sơ mi cùng quần dài màu đen, cổ áo hơi mở ra. Gương mặt đẹp trai tựa như là thần rũ mắt, Thoạt nhìn như đang ngủ rồi, mà toàn bộ căn hộ nhà chỉ có một mình anh. Chu Ngư Ngư kéo cổ áo, thiếu chút nữa bị suyễn. Cô ta thở mạnh 2-3 lần, lúc này mới đi vào, cũng gõ gõ tủ giày cao lớn. Lúc Tạ Lầu ngước mắt nhìn qua, Chu Ngư Ngư thiếu chút nữa cho rằng bản thân muốn té xỉu. Anh không chút để ý mà nhướng mày. Tới rồi à? Sau đó anh buông bút, xoay người bước ra chiếc bàn lớn phía sau, bắt chéo chân dài ngồi trên ghế. Chu Ngư Ngư đi vào được 2 bước, một bên nhìn bài trại trí xung quanh, một bên đi đến trước cái bàn kia đối diện với Tạ Lâu. Tạ Lâu nghiêng đầu, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi ngậm vào. Ngay khi tay anh nhấn một phím trên bàn, rèm cửa từ trên cao từ từ buông xuống, bao phủ căn phòng rộng lớn và sáng sủa trong một nửa bóng tối. Chu Ngư Ngư nhìn thấy bóng tối thì hãi hùng khiếp vía. Cô ta không cảm thấy phấn khởi như vừa nãy, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh người. Tạ Lâu chắp tay, chấm cằm, trong giọng nói, ngồi đi. Chu Ngư Ngư nhìn chiếc ghế giữa kia, thật cẩn thận ngồi xuống, sau đó nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, trong lòng đố kỵ Tô Hà cùng cực, chua xót đến nỗi véo ngón tay vào da thịt. Sau đó bởi vì đau đớn mà thanh tỉnh, Tạ Lâu cũng chưa nhìn thêm Chu Ngư Ngư, lấy ra một phần tài liệu ném ở trước mặt Chu Ngư Ngư. Ký tên, 100 vạn chính là của cô. Chu Ngư Ngư chưa từng gặp qua lại người cậu thế này, cho cô ta cho rằng không nói là được. Cô ta dời tài liệu qua, mở ra cúi đầu quét một vòng. Ý chính của là hợp đồng chính là nếu cô ta cầm tiền thì phải bịt kín miệng. Chuyện 2 cổ phiếu kia cất ở trong bụng, ai cũng không thể nói, mặc kệ là có liên quan hay không liên quan, đều phải nói năng thận trọng, nếu không cô ta phải bồi thường gấp 10 lần tiền. Cuối cùng phía dưới ký cái tên cô ta, lăn tay, nhìn kỹ chưa? Tạ Lâu búng khói thuốc, lại hút một hơi, rồi mới bóp tắt đầu thuốc, còn dư 2-3 phần, tựa như nghiện quá mà chỉ hút 2 hơi. Chu Ngư Ngư ngẩng đầu nhìn anh biến nhát mà chống cằm, đôi mắt hẹp dài, sâu không lường được. Trái tim Chu Ngư Ngư đập rất nhanh, cô ta lấy bút, rút bút ra mới nói, tiền đâu? Tại đây. Tạ Lâu ném một chồng chi phiếu, tờ đầu tiên viết ra 100 vạn. Chu Ngư Ngư mím môi, xé chi phiếu xuống lấy nó trước, sau đó mới nhìn chỗ ký tên. Cô ta ký xuống tên của mình ở trên, thuận tiện dùng đầu ngón tay in lại, sau đó đầu ngón tay cọ sát ngón tay màu đỏ ở trên. Nhìn anh, em ký rồi. Ừ, được rồi, tất cả đều ở đây. Tạ Lâu liếc nhẹ tập tài liệu trước khi cầm lấy, anh dựa vào ghế bắt chéo chân lại, cô có thể đi ngay, thuận lợi lấy được tiền như thế. Chu Ngư Ngư ngoại trừ cảm giác không chân thật thì còn có một loại dục vọng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Khỏe mắt của cô ta nhìn thấy chiếc váy mình mặc hôm nay, thật sự mà nói nó lộ ra bả vai trắng như tuyết mà cô ta lấy làm tự hào. Cô ta mím môi, đôi môi màu mật đào câu hồn đoạt phách. Cô ta ngập ngừng hỏi, em có thể hỏi thăm một vấn đề hay không? Tạ Lâu nhướng mày, hơi không kiên nhẫn, có vấn đề gì? Đầu ngón tay gõ lên trên bàn tựa như là đòi mạng vô hình. Tại sao lại thích Tô Hà? Chị ấy có chỗ nào tốt chứ? Chu Ngư Ngư đánh bạo hỏi, lông mi chớp chớp. Đầu lưỡi của Tạ Lâu dưới dở lưới hàm răng, cười lạnh một tiếng, hiếp mắt nói, tôi vì cái gì phải nói với cô? Cô là cái thá gì? Chu Ngư Ngư cắn răng, anh cút. Giọng nói lạnh lùng của anh mạnh mẽ thốt ra, Chu Ngư Ngư bối rối. Tạ Lâu ngước cầm lên, tôi đánh phụ nữ. Vẻ mặt kia của anh tựa như ma quỷ, cả người Chu Ngư Ngư rung lên, phía sau lưng mồ hôi chảy càng nhiều. Cô ta đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi phòng, trong tay mang theo túi xách đi xuống lầu một hơi. Dù sao có tiền cũng là được. Nghĩ đến đây, trong lòng của ta cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chu Ngư Ngư cũng đang ngân nga một bài hát khi cô ta ra khỏi tiểu khu. Nơi này đi đến cổng tàu điện ngầm phải đi xuống một cái sườn dốc. Chu Ngư Ngư vừa đi vừa hát, đi chưa tới 2-3 thước thì túi xách trong tay đột nhiên bị người ta giật lấy, tốc độ rất nhanh. Chu Ngư Ngư hoảng hốt chạy nhanh nắm chặt túi xách nhỏ kia thì bị người lái xe kia kéo lăn vài mét. Túi xách của tôi, cứu tôi, cứu tôi với. Cô ta lên cơn suyễn, cả người ngã dựa vào vách tường của trường quý tộc. Cô ta nhìn chiếc xe máy phóng đi rồi thở lại. Người đàn ông mặc đồ đen cộng ánh sáng, một chân giẫm lên đất, mặt không chút cảm xúc nhìn cô ta, trong tay đang đung đưa chiếc túi nhỏ của cô ta. Chu Ngư Ngư ho khan đến nỗi không thở nổi, vươn tay muốn bắt lấy túi xách đèn lắc lư. Cứu, cứu tôi. Cô ta mê man kêu lên, nhưng nơi này chỉ có tiếng gió thổi qua, cũng chẳng có bóng dáng của ai. Mà đúng lúc này, một chiếc Jaguar màu đen lái qua đây từ từ ngừng lại. Chu Ngư Ngư mang theo đôi mắt ngập nước nhìn Tạ Lâu từ trong xe xuống dưới, vẫn là áo sơ mi đen cùng quần dài màu đen. Anh ngậm kẹo que, thông thả ung dung đi tới. Chu Ngư Ngư làm như thấy được cứu tinh, đưa tay về phía Tạ Lâu. Tạ Lâu, anh rể, cứu, cứu em. Tạ Lâu đi đến trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống. Một giây sau, anh vươn tay lấy chiếc túi xách nhỏ từ tay của người đàn ông kia. Mắt Chu Ngư Ngư trừng lớn, không dám tin tưởng. Tạ Lâu kéo túi nhỏ ra, từ bên trong lấy ra một ống thuốc dạng xịt, nửa ngồi sớm trước mặt cô ta, lười nhác nhếch môi. Muốn sao? Cả người Chu Ngư Ngư phát run,

muốn sốt thành con mèo bên à. Tô Hà lập tức ngồi không yên, sao đột nhiên lại phát sốt rồi, trợ lý Lý cũng không hiểu ra sao, không biết nữa, vừa mới mở hộp còn ổn ổn, sau đó trở về văn phòng thì cô ta bị sốt, Trần Diệu ở bên kia lại chen thêm một câu, thể chất cậu ấy vẫn luôn như vậy, ha ha, em với Tạ Lâu cãi nhau sao, Tô Hà, không có, đột nhiên cô nhớ tới lần trước cô chiến tranh lạnh với Tạ Lâu, sau đó lại trở về Hải Thị, Tạ Lâu cũng bệnh rất cấp bách, Cố Diệt Cư lúc ấy còn nói, nhà Tạ Lâu đều có thể chất này, đều bên kia, điện thoại đột nhiên bột một tiếng, Tô Hà sửng sốt, làm sao vậy, ngay sau đó, chính là Trần Diệu chửi thề một tiếng, giọng nói xa xa truyền tới, Tạ Lâu, cái thằng ngu này, tớ kêu Hà Hà thì làm sao vậy, bị bệnh còn có sức lực như vậy, tớ kêu Trợ Lý Lý ném cậu Văn ra ngoài bây giờ, Tô Hà, im lặng, sau đó, giọng của Trợ Lý Lý mới truyền vào loa, nói với Tô Hà, bà chủ, đêm nay có thể trở về không, Tô Hà nhìn ôn mạng bôn kia, chuẩn bị đứng dậy mới trả lời, có thể, trong khoảng thời gian này phiền các anh trước, biết rồi, bà chủ cứ yên tâm, Trợ Lý Lý kêu bà chủ cực kỳ thuận miệng, Tô Hà ừ một tiếng, lại kêu Trợ Lý Lý đưa điện thoại cho Tạ Lâu, nhớ tới dáng vẻ người đàn ông này, đứng ở trong màn mưa gió kia, vào tối ngày hôm qua, chỉ sợ lần này phát sốt, là có liên quan tới tối hôm qua gặp mưa, giọng Tạ Lâu rất thấp lại khàn khàn. Ơi, nghe xong, còn khiến cho người ta đau lòng, giọng Tô Hà mềm đi rất nhiều, nhớ rõ uống thuốc, đợi lát nữa em trở về, Tạ Lâu khụ một tiếng, chú ý an toàn, Tô Hà, dạ, em biết rồi, hơn nữa, cũng không biết nên nói như thế nào, Tô Hà cúp điện thoại đã thấy Ô Mạn tiễn hai nữ sinh kia, rồi đi tới nơi này, trong tay lắc lắc điện thoại, ý tứ là đã ghi âm xong rồi, hời, chỉ còn phát cho tụi nó, mỗi người một ba lì xì, Ô Mạn bén tóc, chặt lưỡi hai tiếng, hiện tại con gái trẻ tuổi đều như vậy sao, chui đầu vào đồng tiền, Tô Hà, chỉ phát bao nhiêu á, một người 500, Ô Mạn cũng không coi trọng tiền bạc, nói thật, thản nhiên, chị ấy thuận tiện đưa nội dung ghi âm cho Tô Hà, Tô Hà nhíu mày, sao cho tụi nó nhiều như thế vậy chị, sau đó cô gửi lại Ô Mạn 1.000, Ô Mạn cũng không khách khí, cười nhận lấy, Tô Hà thấy đoạn ghi âm xong cũng chưa mở ra, dù sao cô cũng có mặt trực tiếp, cũng nghe thấy nội dung, hiện tại chủ yếu về Hải Thị, cô nói trước một tiếng với Ô Mạn nghe xong, vừa lúc, chị cũng muốn về Hải Thị, Tô Hà, thật chứ, đúng vậy, phải về tổng công ty một chuyến, chị chạy bên này đã hơn 2 tuần rồi, phải trở về báo danh, hơn nữa, Tạ Lâu sẽ đột nhiên bệnh như vậy, Ô Mạn vừa nói xong vừa choàng cánh tay Tô Hà đi ra ngoài, Tô Hà vốn dĩ muốn nói, thể chất của anh cứ như vậy, sau đó lại nghĩ, tôi quên đi, sau đó lại nói là, gặp mưa, nhưng lại cảm giác như vậy, rất tổn hại đến uy phong của Tạ Lâu, cuối cùng chỉ nói là do thời tiết không tốt lắm mà thôi, Ô Mạn gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Thời gian còn sớm, Ô Mạn cái gì cũng không cần thu dọn, xe đã được đổ xăng, lái xe trên đường cao tốc, thẳng đến Hải Thị, chưa đến 5 giờ chiều, Tesla đỏ đã đến Hải Thị, Ô Mạn đưa Tô Hà đến khu vực mới Hoa Đông, Tô Hà nói cảm ơn với Ô Mạn rồi bước xuống xe, Ô Mạn ló đầu ra, hai ngày này có thời gian, chúng ta hẹn nhau tới đánh pizza đi, Tô Hà gật đầu, dạ được, bye, bye, Tô Hà nóng lòng về nhà, lên lầu, vân tay được đặt lên, cửa vừa mở ra thì trong phòng có một người phụ nữ, mặc áo sơ mi cùng với chân váy, trên eo là một chiếc lưng đen, mang dép lê đi ra ngoài, Tô Hà sửng sốt, người phụ nữ kia nhìn thấy Tô Hà cũng trố mắt, nửa ngày sau, trên dưới đánh giá Tô Hà vài lần, sau đó ánh mắt bà phát sáng, hình như hơi sợ Tô Hà, móng tay sơn bóng cầm túi xách nhỏ, còn dâu đó hả? Tô Hà ngẩn ngơ, cố tình vừa đánh giá vóc người diện mạo của Tô Hà các thứ, lại vừa muốn chạy, tên là Hà Hà có đúng không? Thấy Tô Hà không trả lời, trong lòng cố tình run sợ, cẩn thận lại thay đổi một cách xưng hô. Tô Hà nghe vậy thì lập tức gật đầu, đúng vậy, xin hỏi... À, dì là mẹ của Tạ Lâu, dì tên cố tình, còn có thể kêu dì là mẹ chồng. Không đúng, kêu mẹ chồng thì quá sớm, kêu dì đi, kêu chị cũng được luôn. Trong lòng cố tình mắng Tạ Lâu, nếu không phải là biết người mà bà phối hợp với Tạ Lâu, gai bẫy là mẹ của con dâu, thì bây giờ bà đã không đến mức, không được tự nhiên như thế kia rồi. Dạ, con chào dì, Tô Hà cũng khẩn trương. Cố tình nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tô Hà thì rất là vui vẻ. Ngoan ngoan ngoan, nó ở trong phòng, bác sĩ Hà còn chưa tới, con vào xem nó đi. Tô Hà dạ một tiếng, nhưng lại chần chừ, dì muốn uống miếng nước không ạ? Như thế nào cô cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ ở lúc này gặp phải mặt của mẹ Tạ Lâu, nhất thời rất là luống cuống. Không muốn không muốn, cố tình cũng khẩn trương, hai người đều khẩn trương, hai người đều luống cuống cả. Cố tình ôi chao một tiếng, phiền con chăm sóc cho nó nha, dì á, đi về trước, ha ha, vất vả cho con rồi. Không vất vả hả? Dì đi thông thả. Tô Hà nhìn cố tình, cúi người thay giày cao gót màu đen, cũng gật đầu một cái. Cố tình ra đến cửa rồi xoay người nhìn Tô Hà, Tô Hà cũng căng cứng người. Cố tình hơi hơi mỉm cười, con dâu, mẹ đi đây, trên đường dì cẩn thận à. Tô Hà nở một nụ cười lễ phép thưa, được được, cố tình đóng cửa lại, cánh cửa đóng lại hai thế giới, cố tình cùng Tô Hà cách nhau một cánh cửa để thở phào một hơi. Ở phòng khách đứng một hồi, Tô Hà mới đi vào phòng, sắc trời dần tối, cửa sổ trong phòng không đóng lại, khiến gió vù vù thổi vào lay động bức màn. Tạ Lâu vắt tay lên trán, nhắm hai mắt đang nghỉ ngơi. Tô Hà đi qua đó ngồi ở mép giường, dùng tay chạm vào lòng bàn tay của anh. Rất nóng, gương mặt anh hơi đỏ. Cô đang định rút tay lại thì bị anh nắm lấy tay. Tạ Lâu gỡ tay ra, đôi mắt hẹp dài khó có khi chứa nước, nhìn cô chăm chăm. Tô Hà cười ghé vào ngực anh và hỏi, sao anh yếu như vậy hả? Tạ Lâu hiếp mắt, hạ tầm mắt nhìn lên đỉnh đầu cô. Anh yếu sao? Tối hôm qua cảm thấy anh yếu lắm sao? Bà nội cha nó. Anh bím môi, đầu ngón tay vuốt lấy cầm cô. Còn không phải bởi vì em sao? Từ lúc anh nhìn thấy cô xuất hiện ở con đường chung cư Vũ Lâm kia, biết bị cô nhìn thấy, một màn anh nảy sinh ác độc kia, lại rơi vào đường cùng thẳng thắn với cô với hai tấm cổ phiếu, nhìn thấy dáng vẻ thất hồn của cô, lại thêm một giấc ngủ dậy, bên cạnh là một màn lạnh lẽo, trên đường đi với bao nhiêu cảm xúc, Tạ Lâu cảm thấy chính mình đã chết qua một hồi. Tô Hà cúi người hôn lên khóe môi của anh, thì bị Tạ Lâu né tránh. Tô Hà thở dài, em chủ động hôn anh còn không thèm hả? Tạ Lâu nhướng mày, ngày thường xem không chủ động hôn đi, thấy anh bệnh mới dụ có phải không? Tô Hà cười rộ lên, anh uống thuốc chưa? Anh uống rồi. Tô Hà xoay người lại, thấy trên bàn cạnh giường có một hộp thuốc và nước nóng. Cô nói, đợi lát nữa bác sĩ sẽ qua truyền nước cho anh nhé. Tạ Lâu, em đi nấu cháo đi. Nói xong, Tô Hà đứng dậy, Tạ Lâu bắt được tay cô kéo xuống. Đừng đi, em muốn nghe em nói. Tô Hà cúi đầu nhìn anh, nói cái gì đây? Em yêu anh. Tạ Lâu thẳng thắn. Tô Hà cầm nín nu, thấy cô chần chờ, đôi mắt của Tạ Lâu đã lạnh lẽo đi vài phần mà nắm tay cô thật chặt. Tô Hà tránh né, Tạ Lâu mím môi mỏng. Một hồi lâu, anh cười lạnh một tiếng. Tô Hà, ba chữ em yêu anh khó nói như vậy sao? Hai giây sau, Tô Hà cúi người, một bàn tay khác ôm lấy eo của anh. Em yêu anh, Tạ Lâu, là anh kêu cô nói. Nhưng khi cô nói ra, Tạ Lâu lại ngẩn người. Anh ôm eo cô, giọng nói khàn khàn. Sao cơ? Em lặp lại lần nữa đi, anh không nghe rõ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng của bác sĩ Hà. Tôi đều nghe rõ. Tạ Lâu, sao cậu giống đứa nít quá vậy? Cút! Tô Hà rời khỏi phòng, nấu cháo cho tên chó Tạ Lâu kia. Vò gạo xong lại bật nút lên. Sau đó Tô Hà mở tủ lạnh, xem có thức ăn gì không. Đang định xuống lầu, mua đồ ăn thì điện thoại đã reo lên. Cuộc gọi đến là Vương Huệ. Tô Hà bắt máy. Vương Huệ bên kia thở hổn hển. Bà cầu nhau gì đó? Tô Hà nhíu mày nghe xong, lại cảm giác bà nói năng lộn xộn. Cô nhìn một lát thì cắt ngang lời của Vương Huệ nói. Mẹ, mẹ nói đi, chuyện gì ạ? Vương Huệ ở bên kia thở dốc. Một lát sau, Tô Hà nghe thấy bà đang uống nước. Đợi một lát, Vương Huệ mới nói. Chùa Ngư Ngư muốn xuất viện. Chú chùa của con hỏi, có thể mang chùa Ngư Ngư đến nhà cũ ở hay không? Tô Hà hiếp mắt, dựa vào cạnh tủ lạnh. Nửa ngày sau thì cười lạnh. Không đợi cô lên tiếng, Vương Huệ đã nói. Con đừng có đáp ứng. Nhà kia ngoại trừ chúng ta thì không ai được vào, đặc biệt là chùa Ngư Ngư. Tô Hà lúc này mới phát hiện Vương Huệ nói hai chuyện này đều không mạch lạc, mới nói năng lộn xộn như vậy. Tô Hà đá thùng rác trên mặt đất rồi nói, không cần mẹ nhắc thì con cũng sẽ không đáp ứng. Mẹ nói chú Chu tới nghe điện thoại, con sẽ nói. Vương Huệ ờ một tiếng. Qua một lát, điện thoại tới tay của ba Chu. Ông còn chưa lên tiếng, Tô Hà đã nói, chú Chu, con nói một lần, các người không thể đến nhà ở của con. Xong rồi, không đợi ba Chu đáp lại, Tô Hà đã cúp điện thoại. Sau khi nấu cháo vào phòng, Tạ Lâu đã được truyền nước. Tô Hà còn chưa đến gần, đã nghe thấy bác sĩ Hà lải nhải. Gần đây bệnh cũ như thế nào rồi? Chịu kích thích gì đây? Tạ Lâu mím môi không trả lời. Bác sĩ Hà ừ một tiếng. Cậu út cậu, kêu tôi sau này chăm sóc cậu nhiều hơn. Sợ cậu bệnh không dậy nổi đó. Tạ Lâu trợn mắt, giọng rất thấp. Anh có thể lăn đi không hả? Bác sĩ Hà nhướng mày. Ồ, chờ cậu truyền dịch xong rồi tôi sẽ lăn. Cậu chủ nhỏ à? Anh ấy còn dùng ngón tay búng búng mình truyền dịch kia, hơi dòng dài mà tiếp tục nói. Tô Hà nghe thấy cũng ngượng ngùng, cô chần chờ mới nói, uống miếng cháo đi. Bác sĩ Hà nghe thấy thì cười nhích sang một bên, phiền Tô Hà đút cậu ta ăn một chút. Tô Hà gật đầu, ngồi ở mép giường bưng chén lên, một chân Tạ Lâu ló ra ngoài, một chân duỗi dài trong ổ chăn. Anh tựa vào đầu giường, đôi mắt thật sâu mà nhìn Tô Hà. Tô Hà múc cháo thổi ở khóe môi chạm chạm, không phải nóng lắm thì đút đến bên môi anh. Tạ Lâu há mồm nhấp nhá một mụn rồi nuốt đi xuống. Tô Hà bị anh nhìn đến đỏ mặt. Cô phát hiện nơi này còn có một người, nhưng mà bác sĩ Hà lại không có ý định đi. Nhà chính, nhà họ Tạ, bị em đúp đỏ vào gara, cố tình mang giày cao gót. Một đôi chân dài từ trong xe vượt ra đi đến bậc thang, cộc cộc rất nhanh. Vừa vào cửa, bảo mẫu đã nhận lấy túi xách từ tay bà.

Vương Huệ Canh giữ chung ngôn ngữ cá một buổi tối, Tô Hà kêu một buổi tối. Tới sáng ngày hôm sau, cần số của cô đã tốt lên. Khi đó, cô quyết định muốn đi vào đại học, rời khỏi thành phố Bi, rời khỏi Vương Huệ, rời khỏi nhà họ Chu. Đi đến cửa bệnh viện, vừa lúc gặp phải Vương Huệ cùng với ba Chu. Vương Huệ nhìn thấy Tô Hà thì ánh mắt sáng lên. Ha ha, tâm tư của Tô Hà đã bị hồi ức chiếm đóng. Nhìn thấy Vương Huệ thì có loại cảm giác hoảng hốt. Cô đẩy Vương Huệ ra, không chào hỏi ba Chu mà đi đến trạm bệnh viện. Một lúc sau, cô ngồi xổm xuống dưới. Trợ lý Lý lái xe đến đón cô. Xa xa nhìn cô ngồi xổm xuống thì sửng sốt 2 giây, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tạ Lâu. Tạ Lâu nghe máy, Trợ lý Lý chần chờ. Tổng giám đốc Tạ, bà chủ giống như tới tháng rồi. Tạ Lâu lạnh giọng, sao cậu biết quấy tới tháng hả? Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Lập Vực, trong phòng hội nghị lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn Tạ Lâu, một hồi lâu, ba Tạ gõ lên bàn. Con trai, cần phải đi mua chút gì cho con dâu sao? Giám đốc điều hành khác. Này, đang mở hộp đó, hai vị giám đốc bà. Vậy là tập 15 của chúng ta tới đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm thấy là nó rất là dễ thương luôn. Mặc dù là ở bên ngoài thì Tạ Lâu là một người đàn ông rất là lạnh lùng và rất là đáng sợ. Nhưng mà đối với Tô Hà thì anh luôn tạo cho cô một cái cảm giác dịu dàng đúng không? Và ba của Tạ Lâu cũng rất là dễ thương, hỏi rằng là có cần mua gì cho con dâu không? Rất là đáng yêu. Và trong những tập sau thì mình sẽ bật mí cho các bạn biết là cái sự dễ thương và đáng yêu của hai cha con này sẽ được tăng thêm một level mới cao hơn nữa. Còn bây giờ thì mình phải nói là tạm biệt các bạn rồi. Và nếu các bạn thấy tập vừa rồi hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì mình phải nói là tạm biệt nha. Bye bye.